Sáp kiện vô địch, chương 53, người nhanh lên một chút đi, ta rất đói bụng. Góc chuyện audio.com, PGT, chương 53, người nhanh lên một chút đi, ta rất đói bụng. Hoa Đô học viện đang tiến hành, học bổng vũ kỹ đại tái chức vô địch đã không có gì thay đổi. Đã đến chớ đấu cuối cùng của vòng bán kê, trừ Du Dương ra, 7 người khác thực lực cũng tương đối bình thường. Chắc cha sẽ không xuất hiện thêm bất ngờ nào nữa. Móa, thi đấu sắp bắt đầu rồi. Tiểu tử này tại sao lại chơi ngông đột nhiên mất tích? Lâm Thiểu Vân vội la lên. Một bên Trương Vũ Thiến càng sốt ruột hơn. Tiền thưởng sắp tới tay mình. Nhưng Du Dương lại mất tích. Tìm từ sáng đến trưa cũng không tìm được hắn. Hắn ngày hôm qua không phải là cùng ngươi đi ăn tiệc sao? Ngươi nên biết hắn ở nơi đâu mới đúng a. Tối hôm qua ăn xong hắn nói hắn có việc. Để cho ta về trước. Làm sao tối hôm qua hắn không có về nhà? Lâm Thiểu Vân hỏi, hắn không về nhà, ta làm sao biết được? Trương Vũ Thiến nói, ách ta tưởng hai người các ngươi ở chung với nhau. Ai nói? Trương Vũ Thiến cả giận nói, ách các ngươi không có ở chung sao? Nhưng cả trường ai cũng nói vậy a. Lâm Thiểu Vân nói. Lẽ nào cả trường cho rằng hai chúng ta như vậy là phải ở chung sao? Trương Vũ Thiến hỏa sơn bạo phát, Lâm Thiểu Vân vừa nhìn, chung quanh một người cũng không có. Nếu như Trương Vũ Thiến núi lửa bộc phát, vậy còn không đốt chết hắn à? Lâm Thiểu Vân vội vàng nói sang chuyện khác, sắp thi đấu rồi, tiểu tử này còn chưa đến. Chẳng lẽ 5 vạn đồng tiền thưởng hắn cũng không muốn? Vũ Thiến à, đợi tìm được hắn. Ngươi nhất định phải hảo hảo dạy dỗ hắn nha. Hai người các ngươi là bạn thân. Ngươi thật không biết tối hôm qua đi đâu sao? Trương Vũ Thiến ép hỏi. Ách ta thật không biết. Hôm qua hắn cố ý bỏ rơi ta. Ta cũng không biết hắn thăng đi đâu rồi. À, chẳng lẽ là hắn có hẹn ước với Phan Đạo Sư? Không đúng, không đúng. Phan Đạo Sư đang đứng ở kia. Nếu như bọn họ có ước hẹn, Phan Đạo Sư sẽ biết hắn ở đâu? Đờ CLM Lâm Thiểu Vân đột nhiên vỗ đùi nói. Buổi sáng hôm nay xem thời sự nói rằng Kim Quốc động dâm bị phá, nhiều người bị bắt để điều tra. Chắc sẽ không phải là hắn à nha. SCTK, bạn bè hiểu nhau, ngươi nói gì? Trương Vũ Thiến căm tức Lâm Thiểu Vân. Ách coi coi như ta chưa nói. Còn chưa đầy một phút đồng hồ nữa là bắt đầu thi đấu. Mọi người cũng đang suy đoán Du Dương có thể hay không bỏ cuộc. Lúc này, trên đài một gã trong top 8 tuyển thủ hết sức khẩn trương. Vốn là ở top 8 ngoại trừ Du Dương ra thì hắn có hy vọng đoạt giải quán quân nhất. Nhưng hôm nay cùng Du Dương phân đến một tổ, vậy cơ hội để có được giải ba cũng không có. Đối lần này tranh tài coi như đã tuyệt vọng, nhưng khi hắn lên đài sau, Du Dương nhưng vẫn cũng không có xuất hiện. Điều này làm cho hắn lại dấy lên hy vọng. Thiên đường cùng địa ngục cảm giác đan xen lẫn nhau trong hắn. Mau nhìn, Từ Huyền Phù phi hành xe. Đột nhiên có người hô. Chỗ ngồi đối chiến quán mái che cũng là pha lê trong suốt. Mọi người có thể xuyên thấu qua pha lê nhìn đến bên ngoài. Từ Huyền Phù phi hành xe là do Nguyệt Cầu cùng Hỏa Tinh nhà máy sản xuất chế tạo. Ở trên địa cầu rất ít khi thấy, trừ số ít đại gia bên ngoài, chỉ có một chút đặc thù công vụ ngành mới có, là phi hành xe của cảnh sát Star. Có người nhận ra trên xe Star dấu hiệu, nhìn, hạ xuống rồi, a, sẽ không là tới bắt người a, một đại thúc nam hơi sợ nói. A, ngươi không cần sợ, Star cảnh sát bình thường không phạm tội không bắt đâu, bên cạnh có người cười nói. Ách phải không, đại thúc nam yên tâm không ít, mặc dù không bắt, nhưng cũng không có nương tay đâu. Ách, Từ Huyền Phù phi hành xe hạ xuống đối chiến quán trước cửa. Lúc này nó đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Phi hành cửa xe mở ra, Diệp Mộng Hàm từ chỗ lái đi ra. Nàng tóc dài theo gió tung bay, bộ ngực ngạo nghễ, vóc người tinh tế, yêu mỹ, cao gầy. Lại phối hợp nàng kia áo da đen nhánh cảnh phục bó sát người. Vẻ đẹp kinh tâm động phách, khí khái muốn bức người ta chết. Ta chửi đờ CLM, này nữ cảnh quan quá đúng giờ. Trong đám người có người khen, SCTK, lão bầu khỉ này chắc ức chế lão tả lắm đây. Chửi đờ CLM suốt, nếu có thể bị nàng bắt thì tốt, có thể cùng nàng tiếp xúc. Mẹ kiếp, làm sao mà trước đây ta không phạm tội, có thể bị mỹ nhân xinh đẹp như vậy bắt, ngồi bóc lịch cũng đáng nữa. Tất cả mọi người đang suy đoán nữ quan cảnh sát xinh đẹp này tại sao lại xuất hiện ở chỗ này thì phi hành xe tay lái phụ cửa bị mở ra. Vừa từ trên xe bước xuống một người, là Du Dương. Có người đầu tiên kinh hô lên, hắn làm sao lại cùng nữ cảnh sát xinh đẹp này ở chung một chỗ? Chẳng lẽ hắn bị bắt? Nhất định là bị bắt, có người đố kỵ nói. Lâm Thiểu Vân ngồi bên cạnh Trương Vũ Thiến nói, FCK, tiểu tử này thật là bị bắt à, ta quả không nói ngoa rồi. Đi Kim Quốc động thoải mái cũng không báo ta, lại đem ta đuổi về. Hắn đáng đời bị người bắt. Hắn trông không có vẻ gì là bị bắt, hơn nữa còn ngồi ở vị trí cạnh tài xế. Trực giác của nữ nhân nói cho Trương Vũ Thiến biết, Du Dương cùng vị nữ cảnh quan xinh đẹp kia có mối quan hệ không bình thường. Diệp Mộng Hàm hướng Du Dương nói, biểu hiện của ngươi tối hôm qua làm ta rất hài lòng. Nhớ khi nào rảnh rỗi thì gọi điện thoại cho ta nhé. Đúng rồi, ngươi mà dám cố ý tránh né ta, ta nhất định phải xử đẹp ngươi. Hừ, Du Dương đối Diệp Mộng Hàm lạnh lùng hừ một tiếng. Nàng tối hôm qua sớm đã bắt được phạm nhân, nhưng vẫn không có báo cho hắn. Làm hại hắn lãng phí một ngày. Ở Thương Trương Kỳ Hóa không kiếm được nhiều tiền. Đừng nóng giận nữa, là ta không tốt. Lần sau nếu ngươi có ngủ nướng, ta nhất định sẽ đánh thức ngươi sớm một chút. Diệp Mộng Hàm dụ dỗ nói. Hiện tại Du Dương là Diệp Mộng Hàm trong tay bảo bối. Nàng phải trông cậy vào Du Dương giúp nàng bắt đào phạm. Tối hôm qua biểu hiện, ngủ nướng, hai cái tự ở cùng một chỗ khiến người ta liên tưởng đến rất nhiều thứ. Hết thảy nam nhân ánh mắt nhìn Du Dương đều thay đổi. Tất cả đều thành hâm mộ, đố kỵ và hận, ta muốn thi đấu, không tiễn, Du Dương nói xong, xoay người đi vào đối chiến quán. Ta chửi CMN chứ, hắn thế nhưng đối xinh đẹp mỹ mị như vậy vô tình. Có người khí bất quá nói, nam nhân đều như vậy, trải qua phía sau giường lập tức tự biến thành vô tình. Một nữ sinh bình luận nói, xinh đẹp mỹ mị như vậy, chính là kiếp trước vậy cũng không có a. Có người thở dài nói, ánh mắt sắc lang dõi theo, Diệp Mộng Hàm từ huyền phù phi hành xe bay lên bầu trời. Bay khỏi Hoa Đô học viện, Lâm Thiểu Vân đón nhận Du Dương, hướng về phía Du Dương bộ ngực đánh một quyền. Móa, tiểu tử ngươi thế nhưng ăn một mình, đi Kim Quốc động thoải mái cũng không rủ ta. Bất quá ta thật bội phục ngươi, có thể cùng nữ cảnh sát xinh đẹp như vậy lên giường. Ta làm gì có đi Kim Quốc động, còn có, ta cũng không đem nữ cảnh sát kia lên giường, Du Dương nói. Ách có thể quen một em xinh đẹp quyến rũ như vậy cũng không tồi mà. Lâm Thiểu Vân nói, hai người các ngươi dài dòng cái gì? Du Dương, thi đấu sắp bắt đầu. Không cần ta đá ngươi lên chứ? Trương Vũ Thiến sầm mặt nói. Ách cọp cái của ngươi phát huy. Ta chuồn đây. Lâm Thiểu Vân nhanh chóng vào trong đám người. Không thấy bóng dáng, Du Dương bước lên đài. Trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu. Trên đài vị này top 8 tuyển thủ mới vừa rồi đã thấy được cửa vào thiên đường. Nhưng khi Du Dương xuất hiện, đã đem hắn từ thiên đường kéo về địa ngục. Chuyện cập nhật nhanh nhất tại tunghoanh.com. Du Dương thấy đối thủ ngơ ngác đứng một chỗ, vội la lên, ngươi nhanh lên một chút đi, ta rất đói bụng, cách chương.